Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những thương đội này đều là cơ sở nhân mạch mà Lữ Thụ đã gây dựng trước đó. Nói trắng ra, chính là những gia tộc đứng sau sòng bạc Tống Ký, sòng bạc Lâm Ký. Mọi người nguyện ý bán nhân tình này cho Vũ Vệ Quân. Hơn nữa, xà phòng thực sự rất có đường tiêu thụ. Ngay lúc Vũ Vệ Quân không chú tâm sản xuất xà phòng vì chiến tranh, xà phòng ở Vương Thành đã hết hàng. Các quý phụ từng người với mái tóc bóng nhờn hàng ngày than phiền. Tại sao xà phòng tốt như vậy lại hết rồi? Lữ Thụ rất tiếc vì mình không có điều kiện sản xuất dầu gội đầu. Nếu không đây sẽ là cơ hội kinh doanh lớn đến nhường nào. Trước đây mọi người còn không cảm thấy tóc bóng nhờn có gì. Nhưng đã trải qua thời gian sạch sẽ thì không giống nhau nữa. Đến khi Vương Thành lại xuất hiện xà phòng, rất nhiều người đều kinh ngạc, xà phòng này là do Vũ Vệ Quân phát minh ra sao? Họ không phải rất giỏi chiến tranh sao? Sao lại còn biết chế tạo xà phòng? Cái quái quỷ này rốt cuộc là một đội quân kiểu gì vậy chứ? Đúng lúc này, thời gian tuyển chọn vào kiếm lư rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Lữ Thụ không mang theo tùy tùng, chỉ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người lên đường về phía Bắc. Bên ngoài thậm chí không ai biết thống lĩnh Vũ Vệ Quân đã rời khỏi Nam Canh Thành. Bởi vì nhu cầu xà phòng tăng cao, nên các thương đội lui tới Nam Canh Thành ngày càng nhiều. Trong chiến tranh ở Lữ Trụ, việc tấn công hay sát hại thương đội là điều cấm kỵ, không có lý do nào khác ngoài quy định kiên quyết của Lão Thần Vương. Có những thương đội vốn đã ở gần đó, nhưng vì chiến loạn mà không dám đến gần vị Bắc Quan và Ly Dương Quan. Giờ đây, chiến tranh kết thúc, lại nghe nói Nam Canh Thành có thể mua được xà phòng, thế là họ kéo đến. Lữ Thụ đã đánh giá thấp sức hút của xà phòng. Hắn nghĩ phải mất ít nhất 2-3 năm xà phòng mới có thể hoàn toàn thịnh hành. Thế nhưng, hắn không hiểu rằng người Lữ Trụ, một mặt tinh thần đang được nâng cao, mặt khác lại theo đuổi sự sạch sẽ, vệ sinh. Rất nhiều nghi thức cần phải tắm rửa, thay quần áo trước khi tiến hành để trông thiêng liêng hơn. Nhưng nếu tắm rửa, thay quần áo rồi mà vẫn không sạch sẽ thì ngươi có thấy bực bội không? Vào thời đại này, các cô gái gội đầu vẫn còn dùng nước vo gạo đấy thôi. Trong nhiều chuyện võ hiệp, công tử được miêu tả tiêu sái biết bao, dù hành tẩu ngoài hoang dã nửa tháng vẫn phong độ nhẹ nhàng. Ngươi thử để hắn ra ngoài đời thực xem, 3 ngày không tắm, đầu đầy dầu mỡ còn dám nói phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà, sự ra đời của xà phòng đã cứu rỗi những công tử này. Mọi người càng hướng đến hình ảnh áo trắng hơn tuyết mà Lão Thần Vương miêu tả trong thơ, thì họ lại càng khát khao những thứ như xà phòng. Vì vậy, Nam Canh Thành bỗng chốc trở nên náo nhiệt, khiến hạ tầng cơ sở có chút không theo kịp. Trước khi đi, Lữ Thụ đã căn dặn Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu và những người khác về những cải thiện cần thực hiện. Đầu tiên, các bến xe ngựa phải được mở rộng, không thể để thương đội đến mà không có chỗ nuôi ngựa, cho là ăn. Tiếp theo, khách sạn, nhà trọ cũng phải được xây dựng thêm, không thể để thương đội đến mà không có chỗ ở. Sau nữa, năng lực sản xuất xà phòng phải được nâng cao, cần suy nghĩ kỹ về việc xây dựng dây chuyền sản xuất. Lữ Thụ lúc đó nghiêm túc nhìn Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu và Lý Hắc Thán nói, cuối cùng, phải làm tốt biện pháp phòng ngừa. Một khi có người trong thương đội muốn đánh cắp bí mật phối phương, trộm không được thì phạt tiền. Trương Vệ Vũ hỏi, thế còn trộm được thì sao? Lý Hắc Thán đột nhiên nói, cái này ta biết, trộm được phối phương, thì để hắn đi. Trương Vệ Vũ sững sờ, để hắn đi. Làm sao để hắn đi? Lý Hắc Thán chắc chắn gật đầu, tiễn hắn lên đường. Trương Vệ Vũ đau răng cả nửa ngày, hóa ra là đi như thế. Tuy nhiên, bọn họ có chút không hiểu. Xe ngựa và khách sạn đều do các đại chủ nô và quý tộc tự mở. Chúng ta đi xiết lấy của họ hay sao? Bắt buộc họ mở những thứ này thì có tính tích cực gì? Lữ Thụ có chút tiếc rèn sắt không thành thép, đám người này theo hắn lâu như vậy, sao tư duy vẫn chết cứng như vậy, phải dẫn dắt, biết không? Giảm thuế. Sau khi làm thành chủ, Lữ Thụ không cần dùng đến các thủ đoạn phụ cấp nữa, trực tiếp áp dụng giảm thuế. Hắn cũng không tốn tiền. Chờ khi ngành nghề hình thành rồi thì lại tăng thuế trở lại. Lúc đó ai cũng kiếm được tiền, ai còn có thể cản đường đồng tiền. Hệ thống thoát nước trong thành phải được cải thiện. Đừng để mưa một chút là ngập lụt. Bây giờ đường lát đá vẫn chưa làm xong, tranh thủ làm ngay. Thuế thu được ban đầu ở Nam Canh Thành có thể dùng một phần vào việc này. Trong thành phải có công nhân dọn rác cố định. Chờ đã, phải xây dựng một thành phố văn minh, sạch sẽ, biết không? Mọi người đến thấy thoải mái thì sau này mới quay lại. Lữ Thụ nghiêm túc nói, đừng dùng tư duy làm đại gia để làm ăn, phải làm thương nhân phục vụ, hiểu không? Trương Vệ Vũ đột nhiên hỏi, phục vụ bọn họ. Vậy nếu có kẻ gây rối thì sao? Lý Hắc Thán lại giơ tay. Đây là thói quen được rèn luyện từ lúc học chữ, cái này ta cũng biết rõ. Không đợi Lý Hắc Thán nói, Trương Vệ Vũ gật đầu, đưa bọn hắn lên đường, đúng không? Đúng. Lý Hắc Thán chân thành nói, Thổ phỉ rốt cuộc vẫn là thổ phỉ à? Trương Vệ Vũ cảm thán. Nhưng hắn biết rõ, trong loạn thế này, chỉ có người đủ mạnh mẽ, ngang ngược mới có thể bảo vệ chính mình. Trong khoảng thời gian này, Trương Vệ Vũ thường xuyên đến trấn điền canh xem thử. Dù bản thân hắn cũng không biết mình đang chờ đợi gì, đang tìm kiếm gì, nhưng cứ đến xem thì tâm lý mới yên ổn. Lữ Thụ dặn dò xong xuôi mọi thứ rồi dẫn Tiểu Ngư đi theo một thương đội muốn đến Vương Thành. Từ khi đến Nam Canh Thành, Lữ Thụ chưa bao giờ công khai lộ diện, cũng chưa từng nói chuyện làm ăn với bất kỳ thương đội nào. Theo lời Lữ Thụ, hắn đường đường là một thành chủ, sao cần phải đi nói chuyện làm ăn với thương đội? Mất mặt quá. Trương Vệ Vũ thầm nghĩ, ngươi chẳng phải là muốn làm tay hòm chìa khóa, trốn đi luyện kiếm sao? Không thể không nói, Trương Vệ Vũ phục nhất điểm này của Lữ Thụ, dù đi đến đâu, hắn đều cố gắng không chậm trễ việc luyện kiếm. Người tu hành đều hiểu, tu hành thật ra là một việc rất khô khan. Nhưng Lữ Thụ chưa bao giờ có nửa phần mệt mỏi. Lữ Tiểu Ngư cũng từng hỏi Lữ Thụ tại sao phải khổ tu hành như vậy. Khi đó Lữ Thụ chỉ nói mình muốn mạnh lên. Hắn cũng đã xem hòa ảnh cùng Lữ Tiểu Ngư, ngưỡng mộ những người trong đó có thể mạnh mẽ đến vậy. Không biết bao nhiêu người đã mơ ước mình có thể kết ấn, có thể mạnh mẽ như những nhân vật chính trong anime. Thế nhưng, dần dần lớn lên, mỗi người đối mặt với công việc tầm thường, mối quan hệ phức tạp và xã hội hiểm ác. Nghĩ đến là công danh lợi lộc, còn có thăng chức tăng lương. Cho đến một ngày nào đó, mọi người bỗng nhiên quay đầu phát hiện, lúc mình ngủ, trong giấc mơ sẽ không còn những dũng sĩ diệt rồng nữa, cũng không còn bóng dáng nào đó trong giấc mộng nửa đêm thuở thiếu thời. Có người nói đây là trưởng thành, Lữ Thụ cảm thấy đó là chết đi thì đúng hơn. Vì vậy, Lữ Thụ và bọn họ đã có cơ hội giải mộng, vậy thì phải trân trọng. Lữ Thụ từ trước đến nay đều là người biết trân quý. Lữ Thụ và Tiểu Ngư đi theo thương đội là hoàn toàn vì bản thân không biết đường, đi một mình quá tốn sức. Hơn nữa, Lữ Thụ cũng không vội vàng đến Vương Thành. Mắt thấy còn hơn một tháng nữa kỳ tuyển chọn kiếm lư mới bắt đầu đăng ký. Sau khi bắt đầu còn có 3 tháng kỳ đăng ký. Khoảng thời gian này thực ra là kiếm lư cố ý để cho những người ứng cử, có thể thông qua thủ đoạn của bản thân để tìm hiểu tình hình của người khác, thậm chí trực tiếp loại bỏ người khác. Kiếm lư không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì. Theo lời kiếm lư thì, không có chút phòng bị người khác thì đừng tu hành nữa. Tu vi càng cao, chết càng nhanh, kiếm lư không bồi dưỡng phế phẩm. Đương nhiên, nhiều năm như vậy mọi người cũng đã nắm được quy tắc của kiếm lư rồi. Miệng nói gì cũng được, nhưng nếu quá hèn hạ thì nhất định sẽ bị kiếm lư cố ý sắp xếp loại bỏ. Vì vậy, thời gian và thời điểm các ứng viên kiếm lư vào Vương Thành đều rất quan trọng. Khoảnh khắc bước vào Vương Thành, đã có nghĩa là cạnh tranh đã bắt đầu. Nhưng mà tình hình của Lữ Thụ không giống lắm. Những ứng viên kia chỉ cần lo lắng những ứng viên khác, còn Lữ Thụ còn phải lo lắng bị người khác trả thù. Vũ vệ quân bây giờ ở Vương Thành có bao nhiêu kẻ thù, trong lòng Lữ Thụ vẫn nắm được một chút. Vì vậy, hắn quyết định tối nay đến, trên đường tu hành một chút. Thành chủ xuất hành, vũ vệ quân chắc chắn đã chuẩn bị cho Lữ Thụ xe ngựa vững chắc và ngựa tốt nhất. Lý Hắc Thắn khóc lóc đòi đi cùng đại vương, kết quả bị Lữ Thụ lấy lý do quá nguy hiểm mà từ chối. Lâm đi trước. Lữ Thụ quay người nhìn lại, Lý Hắc Thắn đang bò dưới gầm xe, định lén theo sau. Kết quả bị Lữ Thụ túm lên. Lữ Thụ nói với vẻ chân thành, ta đi dò đường, chờ xác định không có vấn đề rồi sẽ gọi một nhóm các ngươi qua. Các ngươi ở nhà yên tâm tu hành. Thực lực cao lên nói không chừng lúc đó còn có thể giúp ta đấy. Lý Hắc Thắn vội vàng gật đầu. Chỉ cần đại vương hứa sẽ gọi bọn họ qua là được rồi. Khi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đến tụ họp với thương đội cũng không suy nghĩ nhiều. Bình thường cũng có rất nhiều quý tộc đi cùng đoàn của họ. Cứ thu phí theo giá là được, thương đội chịu trách nhiệm thức ăn và chỗ nghỉ ngơi hàng ngày cho họ. Thương đội nhìn thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cũng không bận tâm. Một là chưa từng gặp, hai là cũng không nghĩ đến thành chủ Nam Canh Thành lại ra ngoài vào lúc này. Hơn nữa dáng vẻ của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cũng không giống thành chủ cho lắm. Người đánh xe chính là giáo chủ. Giờ đây, giáo chủ nhất phẩm đã trở thành sức lao động mạnh nhất của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Đánh xe dùng giáo chủ, gác đêm dùng giáo chủ. Dù sao ban đêm thương đội thường ngủ ngoài trời, lúc ngủ bên cạnh không có người tỉnh táo, Lữ Thụ thật sự không yên tâm. Hắn và Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa tấn thăng đến nhất phẩm, cho nên không có khả năng cảnh giác khi bị người khác chú ý. Người của thương đội không cố ý bắt chuyện gì với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Theo quan điểm của cả hai bên, họ là mối quan hệ giao dịch. Thương đội đưa Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đến Vương Thành là tốt rồi. Về phần thân phận của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cũng không quan trọng, không liên quan gì đến họ. Trong mắt thương đội, đại cao thủ sao lại cần họ cho đi nhờ? Những người cần họ cho đi nhờ đều là sợ thổ phỉ. Đại cao thủ sao lại sợ thổ phỉ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra đội trưởng thương đội có lẽ còn chưa nghĩ đến, chuyến hàng này hắn chờ rất có thể chính là thổ phỉ. Vẫn là thủ lĩnh thổ phỉ khét tiếng nhất thiên số 1 Lữ Trụ hiện giờ. Lữ Thụ, trước khi gia nhập thương đội đã biết rõ người có cấp bậc cao nhất trong thương đội này, cũng chỉ là nhị phẩm, cho nên uy hiếp từ thương đội gần như không cần tính đến. Dù sao hiện tại Cổ Tăng Y, Anthony, giáo chủ đều đã lần lượt đạt đến nhất phẩm rồi. Cho dù lữ trụ có rất nhiều hào môn, nhưng những đệ tử hào môn được ba nhất phẩm bảo vệ khi ra ngoài cũng không nhiều. Hoặc là nói căn bản không có. Trong thương đội còn có hơn 20 người đã trả tiền đi cùng, nhưng đều không đi xa như Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Tuy nhiên thương đội vẫn liên tục thu nạp những hành khách như vậy trên đường, cho nên cũng sẽ có người không ngừng đến. Ban ngày đi đường, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ở trong xe ngựa. Lữ Tiểu Ngư ngồi bên cạnh giáo chủ, hai bàn chân nhỏ vung vẩy chán nản ngoài xe ngựa. Còn Lữ Thụ thì ngồi trong xe ngựa luyện kiếm, chỉ thấy hắn khoanh chân trong xe nhắm mắt dưỡng thần, trên đầu gối đặt một cành cây mới bẻ. Vẫn như trước đây, trên cành cây này còn nguyên cả cành con và lá cây. Giờ đây Lữ Thụ luyện kiếm dường như không cần phải có động tác nữa rồi. Cỗ kiếm ý đó ẩn sâu trong lòng hắn, chỉ chờ trào ra. Thỉnh thoảng, cành cây đặt trên gối hắn sẽ rung lên vù vù, chỉ là cành cây vẫn luôn bình yên vô sự. Cùng lúc đó, linh khí trời đất vẫn luôn tụ vào cơ thể hắn, củng cố gân cốt huyết nhục của hắn. Nếu có người kiếm lư ở bên cạnh sẽ kinh ngạc. Dù ở trong kiếm lư, cũng không ai có thể từ bỏ tu hành kiếm thuật bên ngoài trước khi trở thành nhất phẩm, trực tiếp tu luyện kiếm ý trong tâm. Lữ Tiểu Ngư bên ngoài đung đưa chân, nghe người trong thương đội thảo luận rằng nếu thương đội đi thuận lợi, thì có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyển chọn của kiếm lư ở Vương Thành rất hoành tráng. Đội trưởng thương đội cười nói, mỗi năm tuyển chọn của kiếm lư đều là việc trọng đại, náo nhiệt hơn cả ngày lễ ngày Tết. Các đệ tử kiếm lư ai nấy đều xuất sắc tuyệt diễm. Bọn họ những tiểu tu hành này, cuối cùng cũng có cơ hội danh chính ngôn thuận quan sát xem đại tu sĩ, rốt cuộc có phong thái thế nào. Đệ tử kiếm lư ở nơi khác cũng sẽ gấp gáp trở về. Rất nhiều nơi vốn đang chiến tranh, kết quả những đệ tử kiếm lư thân là chủ soái đến lúc này, đều sẽ lần lượt ngưng chiến. Dù là song phương đối địch trên chiến trường, đến giờ khác này cũng sẽ xưng huynh gọi đệ trong kiếm lư. Chiến tranh là vì lợi ích, nhưng kỳ lạ là, chiến tranh liên quan đến sinh tử lại không thể cắt đứt tình nghĩa giữa các đệ tử kiếm lư. Lữ Tiểu Ngư nghe xong bĩu môi, làm gì có nơi nào lý tưởng như vậy. Kết quả lời này bị người khác nghe thấy và cười nói, tiểu cô nương, ngươi cũng đi Vương Thành. Đến đó ngươi sẽ rõ, kiếm lư đúng là một nơi kỳ diệu. Lữ Tiểu Ngư lại bĩu môi. Theo lời những người này nói, nơi kiếm lư này chưa bao giờ tranh giành bất cứ lợi ích gì, có thể duy trì toàn bộ nhờ sự cúng dường tự phát của các đệ tử. Hơn nữa, trong kiếm lư còn cấm đoán thần hóa chủ nhân thanh kiếm lư. Dường như kiếm lư chỉ là một vật tùy tay làm ra, trừ giúp thần vương chiến tranh, không có ý định làm việc gì khác. Bị thần kinh mới làm cái loại chuyện lợi người không lợi mình này, Lữ Tiểu Ngư đúng là nghĩ như vậy. Tuy nhiên, khi những người này thảo luận về kiếm lư, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến việc Lữ Thụ sắp trở thành đệ tử kiếm lư mà họ nói. Sau đó nghe họ nói đệ tử kiếm lư lợi hại, vinh quang đến mức nào, đột nhiên nàng vui vẻ hẳn lên. Theo lý mà nói, với thân phận hiện giờ của Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư thực ra không bận tâm hắn có thể trở thành đệ tử kiếm lư hay không. Nhưng đúng là nàng cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, trong ý thức của nàng, Lữ Thụ muốn trở thành đệ tử kiếm lư, vậy thì nhất định có thể làm được. Trong thương đội thích gọi những khách đi cùng là cố chủ để tỏ lòng tôn trọng. Lúc này bỗng nhiên có một cố chủ trong thương đội tò mò hỏi, thương đội của các ngươi vào Nam ra Bắc chắc hẳn đã cho đi nhờ không ít người. Có chuyện hay người nào tương đối mới lạ không? Ha ha, đội trưởng thương đội nói, đương nhiên là có rồi. 3 năm trước có một công tử quý tộc phía đông vênh váo tự đắc nói mình, đã có thư tiến cử, muốn đi tham gia tuyển chọn kiếm lư. Trên đường đi chúng ta đều cung phụng hắn. Kết quả thế nào? Vừa đến Vương Thành đã sợ hãi xin chúng tôi nhanh chóng đưa hắn về nhà. Ha ha, tuyển chọn kiếm lư đó là người nào cũng có thể đi sao? Vậy hàng hóa các ngươi bình thường vận chuyển đều đáng tiền à? Vị cố chủ trung niên cười nói. Không đáng mấy đồng tiền, đội trưởng bỗng nhiên hạ giọng xuống. Chúng tôi làm nghề này là buôn bán lại thôi, lừa được mấy đồng tiền đâu. Đội trưởng này biết rõ tiền tài không nên khoe ra, nhưng Lữ Tiểu Ngư thân là đại quản gia tiền nhiệm của Nam Canh Thành, đương nhiên biết rõ thương đội này tính ra là rất có thực lực. Số lượng hàng nhập xếp vào top 5 tất cả các thương đội. Tống gia đều mua của họ rất nhiều. Lữ Tiểu Ngư nhớ lại lúc giao tiếp sổ sách với Trương Vệ Vũ, và đồng bọn liền tức giận. Một đám đàn ông to xác tại sao lại kém toán như vậy, tính toán cũng không rõ ràng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người hỏi ca nhỏ, tiểu cô nương, các ngươi muốn đi Vương Thành à? Sao vậy, tìm nơi nương tựa chủ nhà? Đội trưởng bỗng nhiên tò mò nói, không phải đi tham gia tuyển chọn kiếm lư đấy chứ? À, đội trưởng càng nói như vậy, càng cảm thấy có khả năng. Vũ vệ quân bán danh ngạch tiến cử cho con em quý tộc không phải chuyện một ngày hai ngày, rồi. Hiện tại vũ vệ quân chẳng phải đóng ở Nam Canh Thành sao? Hai người một lớn một nhỏ này cũng là từ Nam Canh Thành lên thương đội. Một đám người theo lĩnh đội hiếu kỳ, cũng quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư và giáo chủ. Này, tiểu cô nương, các ngươi sẽ không thật sự là đại biểu Vũ Vệ quân đi tham gia kiếm lư, tuyển bạt chứ? Kết quả Lữ Tiểu Ngư còn chưa lên tiếng đâu, bỗng nhiên cuối con đường chạy nhanh đến một đội nhân mã. Thương đội lĩnh đội tranh thủ thời gian dẫn đội ngũ dựa vào ven đường, tiếng vó ngựa này quá lớn, người tới cưỡi long câu. Đừng chọc bọn họ. Lĩnh đội cùng các nô lệ đều không nói gì, đứng ở một bên. Lữ Tiểu Ngư ngược lại thật tò mò, vị lĩnh đội này sao chỉ nghe tiếng móng ngựa đã, có thể phán đoán đối phương cưỡi loại ngựa gì. Khi đội nhân mã kia xuất hiện trong tầm mắt, Lữ Tiểu Ngư liền phát hiện ngựa của những người này quả nhiên không tầm thường. Không chỉ cường tráng hơn, chỉ riêng năng lượng dao động đã đạt tam phẩm. Hơn nữa, đồng tử ngựa có gì đó kỳ lạ, lại đúng thế. Tiếng vó ngựa dừng lại bên cạnh thương đội. Một người trẻ tuổi khí chất đường hoàng phi phàm nhìn đám người thương đội, này, đi Nam Canh thành đường nào. Thương đội lĩnh đội bỗng nhiên mừng rỡ, lại là Tôn gia công tử, tiểu nhân từng đưa đồ đến phủ ngài. Thiếu niên trên ngựa sửng sốt một chút, à, ra là ngươi à, ta nhớ ngươi. Ngươi được một đôi san hô đỏ, mẹ ta đặc biệt thích. Lĩnh đội càng kích động, đúng đúng đúng, là tiểu nhân đưa. Trọng Dương công tử ngài muốn đi Nam Canh thành ạ. Đúng, Tôn Trọng Dương tùy tiện cười nói. Thái học nghỉ rồi, chúng ta mấy người đi chăm sóc gã thống lĩnh Vũ Vệ quân kia. Trước đó sòng bạc bắt đầu giao dịch miệng, hắn hại chúng ta thua không ít tiền. Khiến chúng ta gần đây ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có. Lĩnh đội vội nói, ngài là cành vàng lá ngọc, đâu đáng chấp nhặt với hắn ạ. Không sao, ta cũng không làm hại tính mạng hắn, Tôn Trọng Dương hăng hái cười nói, vừa tấn thăng nhất phẩm, đang lo không có ai luyện tập đây. Ôi chao, cái này phải chúc mừng ngài rồi. 2 năm không gặp ngài đã tấn thăng nhất phẩm à? Lĩnh đội cười nói, Nam Canh thành ngay ở con đường này về phía nam, cứ đi thẳng là thấy. Được, Tôn Trọng Dương của roi trong tay, nếu lại đến Vương Thành, cứ đến Tôn gia lĩnh thưởng. Nói rồi, Tôn Trọng Dương dường như định mang theo 11 người phía sau đi về phía Nam Canh thành. Kết quả đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên từ trong xe chui ra, chờ một chút, ta hảo tâm nhắc nhở một chút, thống lĩnh Vũ Vệ quân hiện tại không ở Nam Canh thành rồi, lẽ nào các ngươi không biết? Tôn Trọng Dương sửng sốt, hắn đi đâu rồi? Nghe người ta nói là đi về phía Vương Thành, Lữ Thụ đáp, đúng là không ở Nam Canh thành rồi. Ta có bạn bè là người Vũ Vệ quân, họ nói cho ta biết, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không hề nói dối. Thống lĩnh Vũ Vệ quân Lữ Tiểu Thụ quả thực không ở Nam Canh thành nữa, hơn nữa đúng là đi về phía Vương Thành. Nhưng hắn sở dĩ cản những người này lại là vì hắn phát hiện, đội nhân mã này bên trong lại có 4 cao thủ nhất phẩm. Điều này khiến Lữ Thụ hơi lẩm bẩm trong lòng. Thiên tài Vương Thành nhiều đến vậy sao? Vậy mà trong 12 đệ tử lại có 4 nhất phẩm, tuổi tác cũng đều nhỏ như vậy. Trên thực tế hắn không biết, đây đã là mấy thiên tài xuất sắc nhất trong số những thiên tài của Vương Thành rồi. Cứ tùy tiện kéo ra một người hỏi ở Vương Thành, cơ bản không ai không biết họ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Lữ Thụ cũng không thể để mặc những thiếu niên thiên tài này đi Nam Canh Thành gây rối. Cần biết rằng sau khi hắn và Lữ Tiểu Ngư đi ra, trong Nam Canh Thành chỉ còn lại Lưu Nghi Chiêu là nhất phẩm. Vạn nhất những thiếu niên thiên tài này gây rối, Vũ Vệ quân khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Những quyền quý từ Vương Thành đến nay, Lữ Thụ chỉ lo lắng họ không coi nhân mạng ra gì. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lĩnh đội, hắn là ai? Hắn chính là khách đi nhờ thương đội này của tiểu nhân, lĩnh đội cười ngượng ngùng nói. Tuy nhiên, tiểu nhân đã ở Nam Canh Thành nửa tháng rồi, quả thực ngay cả mặt thống lĩnh Vũ Vệ quân cũng không gặp. Ngài cũng biết tiểu nhân làm ăn này rất lớn, nhưng dù có đưa bao nhiêu hàng hóa, hắn cũng không có ý định gặp tiểu nhân. Tôn Trọng Dương không tin Lữ Thụ, nhưng lại tin lĩnh đội này, bởi vì lĩnh đội này có rất nhiều mối làm ăn đều nhờ Tôn gia. Do đó, lĩnh đội này không dám lừa hắn. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ta đây từ trước đến nay xử sự công bằng, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Nếu ta xác định tin tức là thật, ngươi cũng có thể đến Tôn gia ta lĩnh thưởng. Những người xung quanh đều kinh ngạc. Tôn gia này lại giàu có đến vậy sao? Tuy nhiên, chỉ xem dáng vẻ nịnh nọt của lĩnh đội, mọi người trong lòng cũng có chút đoán định rồi. Tôn gia Vương Thành nhất định không phải là nhân vật nhỏ. Tôn Trọng Dương nói xong liền định quay lại. Kết quả Lữ Thụ lại gọi hắn lại, ngươi đã gặp dáng vẻ thống lĩnh Vũ Vệ quân chưa? Vạn nhất nhận không ra hắn thì sao? Sao nào, Tôn Trọng Dương như cười như không nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi biết à, ta là người Nam Canh Thành đương nhiên đã gặp hắn. Chẳng qua, nếu ta chỉ nhận ra hắn, có phải cũng có thù lao không? Lữ Thụ cười nói. Trong khoảnh khắc này, Tôn Trọng Dương đã hiểu ra. Thiếu niên trước mặt này định vì kiếm tiền mà giúp mình xác nhận Lữ Thụ. Hắn liền cười nói, đương nhiên có thù lao. Ta thích nhất. Lữ Thụ bỗng nhiên cắt ngang hắn, nhưng ngươi không phải nói, gần đây các ngươi ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có sao. Tôn Trọng Dương, hắn lặng lẽ nhìn Lữ Thụ. Ha ha, ngươi đúng là biết bắt trọng điểm. Đến từ Tôn Trọng Dương giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Tôn Trọng Dương nhíu mày nói, tiền tiêu vặt của chúng ta mỗi tháng đều có thể nhận ở tông nhân phủ trong nhà. tiền tiêu vặt một tháng chính là con số các ngươi cả đời cũng không dám nghĩ tới. Ngươi còn sợ ta không trả tiền. Đừng sợ, Lữ Thụ cười nói, vậy ta nhất định giúp các ngươi tìm thấy thống lĩnh vũ vệ quân Lữ Thụ. Tôn Trọng Dương nhìn về phía Lữ Thụ, roi trong tay cao cao tại thượng chỉ vào Lữ Thụ. À đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lữ Vui Vẻ, Lữ Thụ cười tươi nói. Tôn Trọng Dương suy nghĩ một lát, vẫn rất thuận miệng. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liếc mắt, đâu mà thuận miệng. Đây là tiếng Hán ghép vần mà. Chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta, Tôn Trọng Dương nói với lĩnh đội, đi đường xa cưỡi ngựa thế này, mông ta đau hết rồi. Lĩnh đội mày rạng rỡ vội vàng dọn ra ba chiếc xe ngựa, thậm chí vứt bỏ một ít hàng hóa. Đối với lĩnh đội mà nói, có thể bợ đỡ được Tôn Trọng Dương còn hữu dụng hơn nhiều so với hàng hóa. Thật sự hắn có chút cảm ơn Lữ Thụ, vì Lữ Thụ đã giữ Tôn Trọng Dương lại trong thương đội. Đừng nói tình cảm liên lạc trên đường có thể sinh ra lợi ích sau này, chỉ nói vấn đề an toàn trên đường đi chắc chắn được bảo vệ rồi. Bọn thổ phỉ nào dám đến cướp một thương đội có 4 cao thủ nhất phẩm. Chán sống à? Tuy nhiên, lão bản không biết, thương đội này hiện tại cao thủ nhất phẩm lại là 7 người. Hơn nữa Lữ Thụ vẫn đang cố gắng tu hành, không chừng trước khi đến Vương Thành đã đột phá rồi. Đây có lẽ là cấu hình thương đội sang trọng nhất trong lịch sử rồi. Đoàn người của Tôn Trọng Dương này có 7 nam 5 nữ. Một cô gái bỗng nhiên nói nhỏ, người thật tin hắn. Loại người có thể tùy tiện bán rẻ người khác, lời nói sao tin được. Tôn Trọng Dương thờ ơ, Mạc Tiểu Nhã ngươi đừng nói vậy, hắn cũng là vì kiếm tiền. Các ngươi không biết người bình dân kiếm tiền khó khăn thế nào, cho nên mới cao cao tại thượng dùng đạo đức bắt cóc người ta. Ta Tôn Trọng Dương chỉ cần kết quả, không quản quá trình. Cô gái tên Mạc Tiểu Nhã nghe lời này suy nghĩ một lát nói, cũng đúng. Tuy nhiên, các ngươi không phát hiện sao, hắn thật rất dễ nhìn à. Đẹp mắt thì đúng là đẹp mắt, một cô gái trải qua lời nhắc nhở của Mạc Tiểu Nhã, lại nghĩ đến dáng vẻ của Lữ Thụ, luôn cảm thấy khó quên, nhưng ngươi đừng có ý định xảy ra chuyện gì với hắn. Người bình thường đều ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu giữa Thiên Kim Tiểu Thư và chàng trai nghèo, nhưng nếu Thiên Kim Tiểu Thư lại đi ngưỡng mộ chuyện đó thì hơi ngốc quá rồi. Những năm qua, trong Vương Thành xảy ra chuyện vì thế còn thiếu sao? Ngươi quên chuyện năm ngoái à? Một tên học sĩ chỉ học, qua Vương Thi Vương từ 2-3 ngày đã lừa gạt cô nương nhà họ Lâm. Cuối cùng thế nào? Tên thư sinh bị dìm xuống sông Long Ẩn, còn cô nương kia bị ép gả cho một đại quý tộc ở Đông Châu. Mà ngươi nên biết rõ, vị đại quý tộc đó đã già lắm rồi, vợ đã chết đến mấy đời rồi. Nói mò gì vậy? Mạc Tiểu Nhã liếc mắt, ta chỉ nói thật thôi, đẹp mắt thì đúng là đẹp mắt, liên quan gì đến gia thế? Thật ra Mạc Tiểu Nhã căn bản không nghĩ nhiều. Tư duy giai cấp trong lịch sử lâu dài của Lữ Trụ, giống như máu trong cơ thể con người, bẩm sinh và ngấm sâu vào xương tủy. Mà bọn họ và Lữ Thụ chắc chắn là người của hai thế giới, đoạn đường này đi xong là không còn gặp nhau nữa. Tuy Tôn Trọng Dương nói không nên đứng ở độ cao của mình để đạo đức bắt cóc người khác, nhưng nghĩ đến thiếu niên này vì tiền mà bán rẻ người khác, trong lòng Mạc Tiểu Nhã vẫn có chút không thoải mái. Đây là vấn đề về đạo đức, không liên quan đến việc đối phương có đẹp mắt hay không. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bước vào xe, nhỏ giọng thì thầm. Lữ Thụ nói, cái này trước tiên là ổn định bọn họ, nếu không để họ tìm được Nam Canh Thành, chưa biết chừng lại làm hỏng chuyện làm ăn của chúng ta cũng khó nói. Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thắn bọn họ làm sao đánh thắng được đám con em quý tộc này? Thật ra chưa chắc đã không đánh lại, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, bọn họ là 4 người nhất phẩm, nhưng dù là khả năng phối hợp hay kinh nghiệm chiến đấu đều kém chúng ta quá nhiều. Trong tình huống hữu tâm tính vô tâm, có thể xuất thủ đánh lén giải quyết được một người là phần còn lại dễ dàng rồi. Đương nhiên, ta cảm thấy bọn họ uy hiếp không lớn. Một mặt là họ vẫn còn là học sinh, xem ra không có tâm địa độc ác như vậy. Mặt khác, họ nhìn có vẻ não có chút không dùng được, dễ dàng như vậy đã bị ngươi lừa gạt rồi. Lữ Thụ ngạc nhiên một chút. Hóa ra Lữ Tiểu Ngư đã tính toán cách giải quyết những người này rồi. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, mặc dù đối phương mang ác ý đến, nếu hắn rơi vào tay đối phương thì bị đánh đập chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng cứ thế mà giết người Lữ Thụ cũng cảm thấy rất khó chịu. Không thể giết, chúng ta phải đi Vương Thành. Cái này nếu giết rồi chắc chắn sẽ cùng mấy nhà hào môn này không chết không thôi. Lữ Thụ suy nghĩ lại lời Lữ Tiểu Ngư nói, cảm thấy có gì đó sai sai, kỹ xảo lừa gạt của ta rất cao nhé. Chín thật một giả, như vậy mới đáng tin nhất. Rồi sao? Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc hỏi. Ta dựa vào bản lĩnh của mình để lừa gạt người ta, tại sao lại nói người ta não không dùng được? Lữ Thụ nói. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh. Cũng không biết đến Vương Thành, sau khi họ xác nhận là ta, có được tiền thù lao không? Lữ Thụ phiền muộn nói, sao mấy tên cừu gia tình cờ gặp được đều là nhất phẩm, đến Vương Thành thì sao đây? Lúc này Lữ Thụ tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, hàng nghìn hàng vạn người cá cược vây quanh hắn đòi trả thù, hơn nữa đều là những cao thủ nhất phẩm biết bay loại đó. Tuy nhiên nghĩ lại Lữ Thụ cảm thấy chắc không khoa trương đến vậy, dù sao Trương Vệ Vũ cũng đã nói tổng số cao thủ nhất phẩm trong thế giới lữ trụ, đại khái chỉ có bấy nhiêu, cho nên mấy tên con em quý tộc này, cũng chắc là những người nổi bật trong thế hệ trẻ ở Vương Thành rồi. Vẫn phải tranh thủ thời gian tu hành nghiêm túc, Lữ Thụ nói, đến lúc đó có thực lực rồi thì đòi tiền thù lao từ họ. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ nói tu hành liền tu hành, một chút cũng không nghiêm túc mà tiếp tục quẩn dưỡng kiếm ý. Lúc này nàng liếc mắt, người khác có thể cho rằng Lữ Thụ đang đùa, dù sao ngươi đã lừa gạt người ta còn muốn thù lao, sao có thể chứ? Nhưng Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng, tên này là thật sự có ý định đòi tiền thù lao đó, cứng rắn đòi. Tuy nhiên, dù những người này có gia nhập đoàn thương, cũng không có gì tiếp xúc với những người khác. Lúc ăn cơm, người dẫn đầu đều ưu tiên họ, lúc không có gì làm, họ hoặc là tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, không để ý đến người ngoài, hoặc là đang tu hành. Trong thế giới lữ trụ này, giai cấp tự nhiên tồn tại, các tầng lớp không thể hòa nhập lẫn nhau. Lữ Thụ tuy rằng cảm khái những thiên tài ngậm thìa vàng, từ khi sinh ra lại cũng nỗ lực như vậy, nhưng mọi người bình an vô sự là tốt nhất. Hắn chỉ lo trên đường đối phương cứ nói chuyện phiếm với hắn. Nhân vật do hắn thiết lập bình thường cũng không quá ổn, nói nhiều tất sai nhiều. Nhưng đôi khi Lữ Thụ cũng sẽ lặng lẽ nghe một chút những lời nói chuyện phiếm của đám con cháu quý tộc này, giúp hắn hiểu rõ thế giới này hơn. Ví dụ như Tôn Trọng Dương nói, thống lĩnh vũ vệ quân kia thật ra vẫn khá lợi hại. Ví dụ như Mạc Tiểu Nhã nói, thiếu niên trong xe ngựa phía sau quả thực nhìn rất đẹp. Lữ Thụ cho rằng, họ nói đúng. Đương nhiên, cũng có những thông tin tương đối quan trọng. Ví dụ như 3 tháng trước đã có tuyển thủ tham gia tuyển chọn kiếm lư đến Vương Thành, hy vọng có thể bố cục trước. Đây đều là những tinh anh biên giới của các gia tộc. Không có gia thế tốt thì chỉ có thể tự mình nỗ lực nhiều hơn. Còn có con em quý tộc Vương Thành dự định trở về thông qua tuyển chọn kiếm lư. Những con cháu đó trước đây đã tìm được cơ hội đi quân đội rèn luyện, bản thân cũng là vì xuất danh ngạch tuyển chọn kiếm lư trong quân đội. Nghe đi nghe lại, Lữ Thụ đại khái đã có một chút khái niệm mơ hồ về đợt tuyển chọn lần này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng cộng có 47 người tham gia, cao thủ nhất phẩm thường khoảng 7-8 người. Đó cũng là những người nổi bật trong mỗi quân rồi, cho nên đối thủ thực sự của Lữ Thụ rất có thể chỉ có 7-8 người mà thôi. Điều này khiến Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm. Không biết, sau khi hắn đột phá nhất phẩm có thể một mẻ hốt gọn cả 7-8 người này không? Người khác nghĩ là làm sao để cố gắng loại bỏ càng nhiều người, nhưng Lữ Thụ lại khá lợi hại. Bởi vì sự không chắc chắn của vòng khảo hạch thứ hai, hắn muốn loại bỏ tất cả những người khác. Đúng lúc này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua xe ngựa của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Hai huynh muội này có chút kỳ lạ, các ngươi có phát hiện không? Trừ lúc ăn cơm, thiếu niên đó rất ít xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta. Các ngươi nói hắn có phải là đang tu hành không? Tu hành? Có người cười cười, thì có sao? Toàn bộ Nam Canh Thành chưa chắc có công pháp nào có thể thăng cấp đến nhất phẩm. Khổ luyện tu hành thì có ích gì? Tôn Trọng Dương cười lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Nói thật, ai cũng nghĩ trước khi tu hành mình nhất định có thể giữ vững cô độc, mà tu hành tốt. Nhưng mà, quyết tâm này sau khi trải qua sự nhàm chán, của tu hành liền trở nên không kiên định như vậy nữa. Đoàn thương ngừng đi. Ban đầu họ định dừng lại 1-2 ngày ở mỗi thành để sang tay hàng hóa. Kết quả có Tôn Trọng Dương và đám người ở đó, người dẫn đầu dứt khoát tăng tốc bắc thượng, thẳng đến khi đến Nam Đô mới lần đầu tiên dừng lại. Đây còn không phải là vì người dẫn đầu muốn bán hàng hóa, mà là vì Tôn Trọng Dương và đám người muốn đi dạo ở Nam Đô. Họ nghe nói ở đây có chợ nô lệ, những nô lệ xuất sắc nhất toàn bộ Nam Châu đều sẽ được vận chuyển đến đây mua bán. Tôn Trọng Dương và đám người rất hứng thú, Vương Thành có phong trào ganh đua so sánh nô lệ. Tây Đô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, và thật bất ngờ, tường thành lại không hề hùng vĩ, trông bình thường. Lữ Thụ trên đường đi đã gặp những quan ải rất kiên cố. Tường thành nguy nga đó cao như núi. Khi xây dựng cứ điểm quan trọng ở lưng hồ, nguyên tắc thiết kế là ngăn các cao thủ dưới tam phẩm trực tiếp vượt qua chiều cao tường thành. Còn Tây Đô này thì kinh khủng hơn, Lữ Thụ cảm thấy đến nhị phẩm muốn lên cũng phải leo một cách chân thật. Tất nhiên, nhất phẩm thì biết bay nên không thể phòng thủ. Khi đó, cuộc chiến sẽ là giữa các cao thủ cấp cao. Tuy nhiên, thành trì Tây Đô này so với các quan ải kia lại giống như không hề phòng bị. Chẳng hiểu sao, Lữ Thụ lại không cảm thấy hoang đường, mà cảm nhận được sự tự tin từ Văn Tại Phủ. Nếu quân đội đánh đến Tây Đô mà chưa giải quyết được, đó là lúc Văn Tại Phủ ra tay. Khi đó, không cần đến tường thành nữa. Đoàn xe ngựa của thương đội đều đi vào cửa thành. Người dẫn đoàn cũng tranh thủ thời gian Tôn Trọng Dương và những công tử quý tộc khác đi dạo Tây Đô, để tranh thủ bán số hàng hóa phù hợp. Nên biết rằng chuyến đi này hắn đã chịu chút thiệt thòi. Một số hàng hóa mang đến Vương Thành không có giá trị mua bán gì. Nhưng hắn không thể vì việc làm ăn mà chậm trễ thời gian của Tôn Trọng Dương và những công tử quý tộc này. Hắn còn phải kiếm sống dưới trướng Tôn gia. Tuy việc làm ăn của hắn đã rất lớn, nhưng so với Tôn gia thì không đáng là gì. Đây là sự khác biệt giữa gia tộc quyền quý và nô lệ bình thường. Chờ mọi người trong thương đội đi hết, Lữ Tiểu Ngư lại tiếp tục buồn chán canh giữ ở cửa xe ngựa cùng giáo chủ. Nàng nhìn những con hẻm tấp nập người qua lại ở Tây Đô với chút mong muốn, nhưng nàng rất rõ ràng Lữ Thụ hiện tại đang chạy đua với thời gian, không thể chậm trễ chút nào. Vì vậy, Lữ Tiểu Ngư sẵn sàng yên tâm đứng gác ở cửa ra vào, chứ không làm đúng bắt Lữ Thụ nhất định phải vào thành dạo chơi. Đột nhiên, tấm rèm xe ngựa từ bên trong được kéo lên. Lữ Thụ cười nhảy xuống xe ngựa, đi, đi vào thành dạo chơi, xem cái đô thị lớn này trông như thế nào. Thật sao? Mắt Lữ Tiểu Ngư sáng lên, bên kia có người cầm mấy xiên đồ ăn trông rất thơm, chúng ta có thể đi ăn chút không? Đương nhiên rồi, Lữ Thụ cười ha hả nói, chúng ta bây giờ có tiền, dù sao cũng là đứng đầu một thành, dù sao cũng là chủ tịch của một công ty độc quyền xuyên quốc gia. Làm sao có thể đến cả ăn vặt cũng phải đắn đo. Đúng vậy, Lữ Thụ hiện tại tự định nghĩa thân phận của mình như thế đó. Lữ Thụ không dẫn Lữ Tiểu Ngư đi chợ nô lệ. Một mặt là Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư có một loại lệ khí bẩm sinh, nên không muốn đưa nàng đi xem những mặt tối của thế giới. Mặt khác, hắn cũng không có ý định mua nô lệ, nên không cần thiết phải đến nơi đó. Lữ Tiểu Ngư tay phải một sâu cá viên, tay trái một sâu cá viên, vừa đi vừa ăn. Bên cạnh, giáo chủ đi theo sát cũng đang cầm một cái bánh bao. Cá viên này khác với món lẩu quan đông ở trái đất. Bên trong có thể ăn thấy những vụn xương cá nhỏ, đó là do cửa hàng lúc lọc thịt chưa hoàn toàn lọc sạch, thỉnh thoảng mới có. Nó không làm ảnh hưởng đến việc ăn, thậm chí còn có thể ăn ra chút vị thịt heo. Đồ ăn ở Lữ Trụ quả thực không ngon bằng trái đất, chủ yếu là gia vị và công nghệ chưa được tinh tế hóa. Nhưng điều này không ngăn cản Lữ Tiểu Ngư đắc ý. Hai người không mục đích đi dạo, Lữ Thụ đang nhanh chóng thích nghi với thế giới Lữ Trụ này. Lúc này, bỗng nhiên có người đi qua bên cạnh Lữ Thụ và đụng vào hắn một chút. Ngay khi người đó lướt qua và chuẩn bị đi tiếp, hắn lại không di chuyển được. Đến từ Chu Khoa Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, cộng 666. Lữ Thụ cười ha hả nói, trước kia lão nghe người ta nói thần thâu thần mã mãi mà không biết, lần này coi như được mở mang tầm mắt rồi. Đối phương trong khoảnh khắc tiến lại gần đã lật ra một chiếc lưỡi dao ở đầu ngón tay, định mở vạt áo ngực của Lữ Thụ để trộm đồ, nhưng Lữ Thụ đã né tránh. Tên trộm vật này thấy tình hình không ổn liền muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mà chuồn đi. Nhưng Lữ Thụ làm sao có thể để hắn chạy thoát? Lữ Thụ cười ha hả nói, công hay tư đây? Hắn đánh giá tên trộm này. Y phục mặc thì lại sáng sủa, nếu không phải đích thân túm lấy đối phương, thật khó mà nhận ra đối phương là tên trộm. Tên trộm nhỏ này đã theo dõi Lữ Thụ từ lúc bọn họ ra khỏi thương đội. Bọn chúng đây chính là chuyên môn nhìn chằm chằm vào người từ nơi khác đến để ra tay. Hơn nữa dám đi theo thương đội chứng tỏ thực lực cũng không mạnh. Trước mặt mấy vị công tử khí vũ phi phàm kia hắn không dám ra tay. Điều này giống như việc những kẻ giả vờ bị tai nạn trên trái đất, không dám đụng vào xe sang. Chủ xe sang xuống xe có thể đánh cho kẻ giả vờ bị tai nạn một trận, hoặc có khả năng xe quá nhanh sẽ đụng chết người đó. Bây giờ, những người dám giả vờ bị tai nạn với xe sang đã không còn nhiều. Từ góc độ tiến hóa mà nói, những người dám đụng vào xe sang hoặc đã chết, hoặc đã vào tù. Những người còn lại đều không dám đụng vào xe sang. Tây Đô này cũng vậy. Khắp nơi đều là những đại quý tộc. Mặc dù không bằng Vương Thành, nhưng lại là trung tâm chính trị của một châu. Người địa phương thì hắn tuyệt đối không dám chọc. Người từ nơi khác quá lợi hại thì cũng tốt nhất không động vào. Bọn chúng thích nhất là những người có trang phục không quá loè loẹt, đắt tiền như Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, vừa tiện ra tay. Kết quả là suýt chút nữa tự mình đụng chết. Lữ Thụ buông tên trộm này ra. Hắn chắc chắn đối phương bất quá là tu vi lục phẩm. Cho dù có tăng thêm hai phẩm nữa, cũng đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát trước mặt Lữ Thụ. Thế là ngay khi vừa buông ra, bên cạnh bỗng nhiên chen tới hai người, dường như vô tình, đứng chắn giữa Lữ Thụ và tên trộm nhỏ. Tên trộm kia khom lưng liền chui vào đám đông. Hai người chen tới trong tay cầm đoản đao, thấy sắp rơi xuống người Lữ Thụ. Sắc mặt Lữ Thụ lạnh xuống, chỉ khẽ búng ngón tay vào không trung. Hai đạo kiếm cương lại từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh nát đoản đao của hai người này. Hai người này trong nháy mắt liền sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Lữ Thụ lạnh giọng nói với tên trộm nhỏ đang chạy trốn, dừng lại. Nhưng tên trộm nhỏ không dừng lại, Lữ Thụ lại phát hiện, Tôn Trọng Dương và những người khác vậy mà đang ở trong đám đông không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta. Tôn Trọng Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn về phía Lữ Thụ, lại nhìn bóng lưng đang chạy trốn kia. Chờ một chút, bọn họ biết Lữ Thụ chưa từng đến Tây Đô, Lữ Thụ chính mình trước đó cũng đã nói. Vậy Lữ Thụ ở đây sẽ gặp ai? Hơn nữa còn làm cho đối phương dừng lại. Người đang chạy trốn này không phải là thống lĩnh vũ vệ quân sao? Đối với Tôn Trọng Dương và những người khác mà nói, có phải hay không căn bản không quan trọng. Dù sao cũng là tiện tay làm. Sau đó, tên trộm nhỏ kia đang chạy loạn lại lén quay đầu quan sát, muốn xem có người đuổi theo không. Kết quả liền nhìn thấy Tôn Trọng Dương và những người khác từ trong đám đông bay lên trời. Một lúc bay lên là 4 người. Tên trộm nhỏ lúc đó liền sụp đổ. Vì sao lại có nhiều cao thủ nhất phẩm như vậy đuổi theo mình? Có đến mức đó không? Hả? Chỉ là trộm ít tiền mà thôi, các người cao thủ nhất phẩm rảnh rỗi như vậy sao? Đến từ Chu Khoa Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, cộng 999. Cùng lúc đó, Lữ Thụ cũng ngơ ngác. Ngay khi Tôn Trọng Dương và những người khác bay lên, Lữ Thụ đã đoán được vì sao Tôn Trọng Dương và bọn họ lại tích cực như vậy. Nhưng trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Tiểu tặc vô cùng tuyệt vọng, bị Tôn Trọng Dương và bọn hắn bắt lấy, hắn bị đánh cho một trận ngay bên đường. Tiểu tặc không thể hiểu nổi, mình trộm thứ gì mà đến mức bị các ngươi, một đám lão đại, đánh ta thế này. Lữ Thụ nhìn tên trộm đó, đột nhiên cảm thấy giống như có tên trộm vừa ăn trộm xe điện của người ta, kết quả bị 4 chiếc máy bay trực thăng truy đuổi. 4 chiếc máy bay trực thăng đó đều trang bị vũ khí, lúc nào cũng có thể khai hỏa. Nhưng điều này lại mang đến cho Lữ Thụ một hướng suy nghĩ khác, Tôn Trọng Dương và bọn hắn hoàn toàn không biết mình, nhưng lại ôm oán niệm cực lớn đối với mình vì chuyện cá cược của Vương Thành. Trước đó, Lữ Thụ đã nói với bọn hắn rằng thống lĩnh Vũ Vệ Quân muốn đến Vương Thành rồi. Như vậy, Lữ Thụ có thể dẫn Tôn Trọng Dương đến Vương Thành làm một vài chuyện. Tôn Trọng Dương và bọn hắn đánh tiểu tặc một trận xong quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Bạn hiền Lữ, hắn chính là thống lĩnh Vũ Vệ Quân phải không? Lữ Thụ im lặng nói, các ngươi hiểu lầm rồi, hắn là tiểu tặc vừa rồi định trộm đồ của ta. Tôn Trọng Dương cũng im lặng, quả nhiên đánh sai rồi. Tuy nhiên, Tôn Trọng Dương cũng không so đo gì. Mà tiêu sái phất phất tay, tiểu tặc nha, nên đưa ra một bài học tốt. Việc này, tuy Tôn Trọng Dương và bọn hắn nhầm, nhưng bọn hắn cũng biết rõ không trách Lữ Thụ. Dù sao từ đầu đến cuối Lữ Thụ chỉ nói một tiếng dừng lại, cũng không nói đây là thống lĩnh Vũ Vệ Quân. Cho nên Tôn Trọng Dương và Mạc Tiểu Nhã bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Việc tiểu tặc dừng lại cũng chẳng sao cả, thậm chí không sản sinh chút giá trị tâm tình tiêu cực nào đối với Lữ Thụ. Lúc này, Tôn Trọng Dương nhìn Lữ Thụ nói, các ngươi cũng đến dạo chợ nô lệ à? Lữ Thụ sững sờ. Lúc này hắn mới nhìn xung quanh, đúng là có một cánh cửa lớn mở ra dẫn vào một khoảng sân rộng rãi. Bên trong còn có thể nhìn thấy một chiếc bàn gỗ dựng lên, đang có những người mang dấu ấn nô lệ đứng trên bàn để người mua bên dưới xem xét. Chúng ta cũng vào xem, Lữ Tiểu Ngư mắt sáng ngời nói. Lữ Thụ u sầu đi đến nhìn thoáng qua rồi nói, bên trong nô lệ nam chỉ mặc mỗi cái quần cộc thôi. Đồ tắm còn mặc nhiều hơn cái này à? Lữ Tiểu Ngư liếc mắt kéo Lữ Thụ đi vào bên trong, nàng không nghĩ đến việc mua nô lệ gì cả. Mà chỉ là hiếu kỳ, bởi vì loại thị trường này trên địa cầu vô cùng ít. Một khi loại thị trường này bị phát hiện, sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của quần chúng, chứ không phải tồn tại một cách hiển nhiên ở trung tâm khu chợ náo nhiệt như thế này. Tôn Trọng Dương và mọi người nhìn thoáng qua nô lệ, trên đài liền dường như mất đi hứng thú. Những nô lệ kia trên cổ đều treo cấp độ thực lực hoặc năng khiếu của mình. Có người am hiểu xây dựng nhà cửa, cũng có người có thực lực ngũ phẩm. Tuy nhiên, những nô lệ này đối với Tôn Trọng Dương và bọn hắn mà nói không có chút sức hấp dẫn nào. Nô lệ ngũ phẩm, trong mắt Tôn Trọng Dương, thuộc loại có cũng được mà không có cũng không sao. Những nô lệ lớn kia mà các quý tộc hào môn ở Vương Thành thường đem ra so sánh, mỗi người kéo ra đều có thể mua cả ngàn nô lệ như thế này. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, nô lệ ngũ phẩm này được ghi giá công khai, 8.000 thần tiền giấy. Giá tiền này lần nữa làm Lữ Thụ thay đổi nhận thức về giá cả của Lữ Trụ. Hắn đột nhiên cảm giác được, hiện tại mình có hàng ngàn vạn thần tiền giấy trong tay. Tuyệt đối xem như một người có tiền rồi. Tôn Trọng Dương nhíu mày, quản sự là ai? Một lão già vội vàng chạy tới, công tử ngài có chuyện tìm tôi ạ. Lúc này, Tôn Trọng Dương từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài bạch ngọc, nhìn hiểu không? Quản sự chợ nô lệ lập tức cười càng vui vẻ hơn. Ồ, hóa ra là Tôn gia công tử. Bên ngoài này ngài chắc chắn không vừa ý rồi. Mời đi theo tôi vào nội viện. Lữ Thụ giật mình. Hắn ban đầu còn cảm thấy chợ nô lệ chất lượng quá thấp, hóa ra chất lượng tốt đều ở nội viện. Chỉ thấy quản sự dẫn Tôn Trọng Dương và mọi người đi về phía sau sân. Lữ Thụ đường đường chính chính đi theo sau bọn họ. Kết quả lúc này, quản sự nhìn thấy Lữ Thụ, ngài là... Tôi đi cùng với họ, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Tôn Trọng Dương và mọi người phía trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ cảm giác như mình đang tham gia The Voice of China vậy, các huấn luyện viên đã quay ghế lại rồi. Tôn Trọng Dương cười cười, đúng, đi cùng nhau. Mấy người bên cạnh Tôn Trọng Dương thấy cảnh này thầm nghĩ... Tên này thật đúng là không coi mình là người ngoài, da mặt dày thật. Lữ Thụ không thèm để ý đến bọn họ. Hắn muốn vào nội viện vẫn có thể vào, chỉ cần tùy tiện báo danh hiệu thống lĩnh Vũ Vệ Quân chẳng phải được sao. Một thống lĩnh quân đội chắc chắn có tư cách vào nội viện. Bây giờ đi thẳng vào cùng Tôn Trọng Dương và bọn hắn, một mặt là đỡ phiền phức, mặt khác là sợ trực tiếp đụng độ với Tôn Trọng Dương và bọn hắn. nội viện tao nhã hơn hẳn bên ngoài. Bên ngoài, từng nô lệ khổ sở đứng trên đài, như dã thú bị quan sát. Còn bên trong lại là đình đài lầu các tao nhã, như một cánh cửa đã ngăn cách hai thế giới khác biệt. Lão quản sự cười giới thiệu với Tôn Trọng Dương, ngài lần này muốn mua nô lệ loại nào? Chỗ chúng tôi vừa mới nhập về mấy người rất khá. Tôn Trọng Dương tùy tiện nói, đều kéo ra xem một chút. Lão quản sự đưa mắt ra hiệu cho tiểu nhị bên cạnh. Chỉ thấy người làm đó chạy nhanh đi sang bên cạnh. Đợi đến khi Tôn Trọng Dương và mọi người ngồi vào đình viện, hạ nhân liền vội vàng bưng lên điểm tâm tinh xảo và nước trà. Tôn Trọng Dương dường như không mấy hứng thú với kiểu dáng của những điểm tâm này. Hắn tùy tay bóp một miếng rồi chợt mắt sáng lên, cũng không tệ lắm a. Mạc Tiểu Nhã cũng bóp một miếng, ăn xong tán thưởng một tiếng. Không ngờ chỗ các ngươi lại có loại điểm tâm mang cảm giác như vậy. Lữ Thụ cũng bóp một miếng, sau đó đẩy hết những món ăn trước mặt bọn hắn lên trước mặt Lữ Tiểu Ngư. Hắn hiện tại đối với toàn bộ lữ trụ đều hiếu kỳ, bao gồm cả điểm tâm. Lữ Thụ bóp một miếng điểm tâm, sau đó phần còn lại không ăn hết liền trả về. Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, thử một chút thôi nhé, đừng ăn nhiều quá, hơi khó ăn. Lão quản sự bên cạnh là người tinh tường. Hắn nhận ra Lữ Thụ và Tôn Trọng Dương bọn hắn hẳn là không quen biết. Tất nhiên, Lữ Thụ không có bối cảnh ngập trời như Tôn Trọng Dương. Cho nên, khi Lữ Thụ nói khó ăn, hắn liền có chút không vui rồi. Ngươi là kẻ ăn bám cũng chú ý thế à? Điểm tâm của bọn hắn thế nhưng nổi tiếng ngon khắp Tây Đô đấy. Mạc Tiểu Nhã và bọn hắn tuy ngoài miệng không nói gì nhưng lại cảm thấy thiếu niên này quá khoác lác rồi. Nhìn thấy ngươi đúng là chưa ăn đồ tốt bao giờ, điểm tâm ngon thế này ngươi vậy mà nói khó ăn. Nhưng đối với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, những người đã nếm qua đồ ăn ngon của trái đất, ăn loại điểm tâm này giống như sau khi nếm qua bánh gato sữa tươi lại quay đầu ăn bánh kem kiểu cũ thập niên 90 vậy, nuốt không trôi a. Đúng lúc này, người làm trợ nô lệ dẫn theo 7 nô lệ đi tới. Quản sự vội vàng nói, đây đều là những nô lệ xuất sắc nhất của chúng tôi, đều có kinh nghiệm trong trận chiến, thực lực cũng đều từ nhị phẩm trở lên. Yêu cầu của họ là người mua nhất định phải có công pháp từ nhất phẩm trở lên. Lữ Thụ giật mình. Hóa ra những người này lại vì công pháp mà chủ động bán mình làm nô lệ. Thật ra, trong quan niệm của Lữ Thụ, chẳng có lợi ích gì có thể khiến hắn bán mình làm nô lệ. Đừng nói công pháp nhất phẩm, công pháp cấp đại tông sư cũng không được. Tôn Trọng Dương phất tay, không chút khách khí nói, rất không thích kiểu người vì chút lợi ích mà bán rẻ bản thân. Còn loại nào khác không? Lão quản sự cười gượng gạo, tôi sẽ đổi cho ngài nhóm khác. Nhưng ngài phải hiểu, những người tốt nhất thường có lý do riêng để vào thị trường, đứa trẻ lang thang không có tư cách vào đây. Tôi muốn hỏi là, có loại nào? Tôn Trọng Dương do dự, đúng rồi, loại da trắng, xinh đẹp, khí chất tốt. Nếu hiểu thêm cầm kỳ thi họa thì tốt nhất, hiểu chút vương thi vương tử thì càng tốt hơn. Tôn Trọng Dương nói vậy, lão quản sự liền hiểu ngay. Lữ Thụ bỗng im lặng, hóa ra vương thành thi đấu là loại nô lệ này ạ. Có gì khác biệt so với thi đấu tiểu thiếp thời cổ đại trên trái đất? Lữ Thụ thấy loại nô lệ này có gì đáng xem? Khoan đã, sao lần này mang đến cả nam? Thấy lão quản sự lần này dẫn đến hơn 10 người, kết quả lại có một nửa là nam. Hơn nữa, Lữ Thụ chợt nhận ra, một thiên tài vương thành cạnh Tôn Trọng Dương bỗng nhiên có vẻ phấn khích. Hắn thật sự càng lúc càng không hiểu thế giới này rồi. Lữ Tiểu Ngư liếc Lữ Thụ, sao thế? Lữ Thụ chính trực nói, ta rất không thích kiểu người vì chút lợi ích mà bán rẻ bản thân. Lão quản sự liếc hắn một cái, nói với Tôn Trọng Dương, họ đều có sở trường về thi từ ca phú, hay là để họ biểu diễn cho ngài xem. Tôn Trọng Dương phấn khởi nói, cho một người đọc hai bài vương thi vương tử nghe thử xem. Lữ Thụ nghĩ thầm, ngươi vẫn là thanh niên văn nghệ à? Khí chất của ngươi đâu giống thế? Đúng lúc này, một nữ nô lệ dung mạo tuyệt sắc, mặc váy dài, kiêu ngạo nói, nghe nói ngài vừa nói rất không thích nô lệ vì chút lợi ích mà bán rẻ bản thân. Nhưng ngài có thể hiểu lầm rồi. Ở trong viện này, không chỉ chủ nhân chọn nô lệ cũng phải chọn chủ nhân. Ngài yêu cầu chúng tôi đọc vương thi vương tử dễ dàng như vậy, nhưng ai biết chúng tôi ủy thân cho ngài, có bị ủy khuất không? Lữ Thụ ngạc nhiên nửa ngày, nô lệ ở đây lại dám nói như vậy. Chẳng lẽ nhận thức của hắn về thế giới này còn chưa đủ? Hay là chuyện Trương Vệ Vũ từng nói với hắn, nô lệ có tri thức, có thể làm gia sư, lão sư không chỉ không bị ngược đãi mà còn được chủ nhân tôn kính là thật. Lữ Thụ thấy Tôn Trọng Dương và những người khác không hề giận dữ xông lên tát cô nương váy xanh này, ngược lại còn lộ vẻ suy tư. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói khẽ, chỉ là chiêu tiếp thị mà thôi. Đột nhiên, Tôn Trọng Dương cười lớn, vậy thế này nhé, chúng ta chơi trò chơi thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi người một câu vương thi vương tử tiếp nối, như vậy mọi người mấy cân mấy lạng đều rõ ràng. Ta bắt đầu trước, quân ở trường răng đầu. Người bên cạnh hắn cười đáp lời, ta ở trường răng đuôi. Ngày ngày nhớ quân không thấy vua, một người tiếp lời. Kết quả, Lữ Thụ kinh ngạc nhận ra, mẹ nó lại đến lượt mình rồi. Nửa câu sau kia là cái quái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cùng xây dựng nông thôn mới. Thu được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Tôn Trọng Dương, cộng 666. Thu được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Mạc Tiểu Nhã, cộng 666. Thu được. Tôn Trọng Dương cả người không ổn rồi. Người ta là cùng uống nước Trường Giang, ngươi lại là cùng xây dựng nông thôn mới. Cùng xây dựng nông thôn mới là cái quái gì? Bầu không khí văn nhã ban đầu bỗng nhiên bị phá hủy. Lữ Thụ cũng nhận ra mặt mọi người hình như đều đen lại. Hắn ho khan 2 tiếng, đứng dậy, khụ khụ, hay là chúng ta về lại thương đội trước nhé? Các ngài ăn uống vui vẻ. Chợ nô lệ này thật không có gì thú vị, nên Lữ Thụ cũng không định ở lại đây. Cái gì mà những người văn nhã ưa thích, hắn thật sự chơi không được. Đúng lúc này, vị cô nương váy xanh kia bỗng nhiên nói, vị công tử này, nếu không chê, thiếp nguyện bán mình làm nô cho ngài. Lữ Thụ chỉ vào mình, ta. Cô nương mặc váy dài màu xanh cười gật đầu, không sai. Lữ Thụ sững sờ hồi lâu, hỏi, ngươi buổi trưa ăn nhiều phải không? Thu được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Mộc Quân, cộng 199. Tôn Trọng Dương và mấy người cũng ở trạng thái ngây ngốc, vừa rồi còn tỏ vẻ chướng mắt loại sơn pháo. Sao bây giờ lại chủ động muốn bán mình làm nô cho sơn pháo rồi? Người có nghiêm túc không? Trong mắt Tôn Trọng Dương và những người này, chỉ với câu cùng xây dựng nông thôn mới của Lữ Thụ, nói Lữ Thụ là sơn pháo thật sự không sai chút nào. Tôn Trọng Dương hơi khó hiểu. Cô nương, ở đây chúng tôi có đủ loại thanh niên tuấn kiệt, có người giàu, có người có thực lực, có người có quyền. Chưa nói hết, cô nương tên Từ Mộc Quân bỗng nhiên nói, thiếp chọn người đẹp mắt. Thu được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Tôn Trọng Dương. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên trầm tư. Thế giới này hơi kỳ lạ. Trên địa cầu, Lữ Thụ tuy mày thanh mắt đẹp, nhưng tuyệt đối không thuộc phạm chủ đẹp mắt. Chỉ có Cor Hoa Si mới nói như vậy về Lữ Thụ. Cho nên Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ là thẩm mỹ của thế giới này có vấn đề, hay thân phận của Lữ Thụ có vấn đề, dẫn đến tất cả mọi người bị buộc phải cho rằng Lữ Thụ đẹp mắt. Nếu nói thân phận của Lữ Thụ thật sự có vấn đề, vậy đáp án nên tìm ở đâu? Lữ Tiểu Ngư khẽ hỏi Lữ Thụ, ngươi có cảm thấy ở đây có gì kỳ lạ không? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cái gì kỳ lạ? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nói, ngươi nói vì sao người ở đây đều cảm thấy ngươi đẹp mắt? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, bởi vì ta thật sự trông rất đẹp. Thu được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lữ Tiểu Ngư, cộng 666. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, ngươi đúng là khoác lác ghê gớm, làm loạn hết suy nghĩ của ta rồi. Lúc này Lữ Thụ nhìn về phía Từ Mộc Quân, thành khẩn nói, cô nương, ta không có tiền mua ngươi. Tiền của ta còn có việc cần dùng. Không có tiền. Tôn Trọng Dương và những người khác nhìn Lữ Thụ. Ngay cả Mạc Tiểu Nhã và các cô bé cũng hơi ngạc nhiên. Họ đã thấy đại lão gia nào mà không thích ba hoa trích chòe, thích thổi phồng bản thân lên trời, hy vọng gây chú ý cho cô gái. Kết quả, thái độ thẳng thắn nói mình không có tiền, của thiếu niên này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, đặc biệt yên tâm. Từ Mộc Quân thong dong nói, nô gia có tiền. Nếu ngài không chê, tiền của nô gia chính là tiền của ngài. Lúc đó, Lữ Thụ liền động lòng rồi. Còn Tôn Trọng Dương và những người khác đều chấn kinh. Đây là bán mình làm nô hay là mua cho mình một đại gia? Đường đi này trông có vẻ không rõ ràng. Lữ Tiểu Ngư cũng hơi ngơ ngác. Ban đầu nàng cho rằng, Từ Mộc Quân tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy là đang chơi chiêu tiếp thị. Kết quả, bây giờ xem ra hình như không đúng vậy. Nàng nói với Lữ Thụ, nàng chắc chắn có mưu đồ. Lữ Thụ mặt trầm như nước, không sai, ta cũng nhìn ra rồi. Nàng mưu đồ sắc đẹp của ta. Đúng lúc này, Văn Tại Phủ trong hành cung Tây Đô đang chửi ẩm lên. Mỗ mỗ! Sao sắp xếp một người bên cạnh hắn khó khăn đến vậy? Đây là người bị bệnh thần kinh sao? Trên đời này không có cái gọi là vô duyên vô cớ hận, yêu hay phụ diện tâm tình. Cho nên, khi Lữ Thụ còn đang suy nghĩ Từ Mộc Quân này có phải chăng mưu đồ sắc đẹp của mình, khi hắn chợt thấy phụ diện tâm tình giá trị cộng 666 đến từ Văn Tại Phủ, Lữ Thụ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Từ Mộc Quân này là Văn Tại Phủ phái tới. Nhưng là Văn Tại Phủ tại sao phải cài người bên cạnh hắn? Một vị thiên đế đường đường lại để ý đến một thống lĩnh vũ vệ quân nho nhỏ như hắn. Chuyện này quá kỳ quặc đi. Chẳng lẽ nói, Văn Tại Phủ tuy ngoài miệng nói tin tưởng mình cùng Trương Vệ Vũ, bọn họ không có liên hệ sâu hơn, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Điều này làm Lữ Thụ có chút khó khăn rồi, vậy mình có nên lấy tiền của Từ Mộc Quân hay không? Không đúng, là có nên nhận Từ Mộc Quân làm nô lệ hay không? Lữ Thụ cảm thấy, thà dứt khoát cự tuyệt còn hơn giả vờ chấp nhận. Dù sao theo tình huống bình thường, hắn hiện tại không biết đối phương là ai phái tới, Văn Tại Phủ hẳn cũng sẽ không thẹn quá hóa giận. Lữ Thụ nói, Mộc Quân cô nương, ta đây thật nuôi không nổi nô lệ, cho nên ngươi vẫn là đừng bán thân cho ta nữa. Từ Mộc Quân sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào, dường như không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ nói như vậy. Mạc Tiểu Nhã cùng những người bên cạnh nghe được lời này của Lữ Thụ đều kinh ngạc. Cần biết, Từ Mộc Quân lớn lên rất xinh đẹp, Sở dĩ Vương Thành Thiên Tài bên cạnh Tôn Trọng Dương vừa rồi phấn khởi, không phải vì nam nô lệ, mà là vì bọn họ không nghĩ tới lại nhìn thấy nô lệ xinh đẹp đến thế ở đây. Nếu không, Tôn Trọng Dương làm sao lại chấp nhận lời nói của Từ Mộc Quân, lựa chọn chứng minh mình cũng hiểu thơ từ. Càng xuất sắc, càng không chiếm được, Tôn Trọng Dương bọn họ liền càng hiếm có, nói đơn giản, đúng vậy, tiện. Văn Tại Phủ ra tay, muốn từ mọi mặt đều không có kẽ hở. Từ Mộc Quân này, là hắn từ mật điệp ti tỉ mỉ tuyển chọn ra một xử nữ, một người toàn tài. Nhưng Văn Tại Phủ làm sao cũng không nghĩ ra, Lữ Thụ vì sao lại cự tuyệt. Ánh mắt Mạc Tiểu Nhã nhìn Lữ Thụ có chút thay đổi. Các nàng bình thường nghe người kể chuyện xưa, hoặc là tự mình mời gánh hát trong phủ, thích xem nhất là những câu chuyện về kỳ nam tử. Mà Mạc Tiểu Nhã liền thích những người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bây giờ con cháu Vương Thành mỗi ngày ganh đua so sánh nô lệ nhà mình, tất cả đều là nữ nô. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được những con cháu Vương Thành, đó mỗi ngày về nhà là như thế nào cùng nữ nô lăn lộn sờ soạng. Nghĩ tới liền buồn nôn. Thế là, Mạc Tiểu Nhã nhìn lấy sườn mặt Lữ Thụ, bỗng nhiên liền si rồi. Đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn thấy thần sắc Từ Mộc Quân lã chã trực khóc có chút không đành lòng. Hắn trầm ngâm 2 giây nói, nếu là ngươi còn không cam tâm, có thể đem tiền của ngươi cho ta, như vậy ta mang theo tiền của ngươi, tựa như là ngươi làm bạn với ta, thấy tiền như thấy mặt. Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm giác tấm gương sạch sẽ trong suốt trong lòng mình, vỡ tan rồi, vỡ nát đầy đất. Đến từ Từ Mộc Quân phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã. Tôn Trọng Dương nhìn Lữ Thụ, cảm giác răng mình cũng bắt đầu đau rồi. Nữ nô lệ mình mong mà không được lại tặng không cho thiếu niên này, thiếu niên này lại không cần. Vậy mà chỉ cần tiền không cần người. Kết quả Từ Mộc Quân nói, tốt lắm, người nói cũng có lý, vậy thì mời mang theo tiền của ta đi. Nói rồi Từ Mộc Quân, từ trong tay áo lấy ra một chồng thần tiền giấy đưa cho Lữ Thụ, ủy khuất ba ba nói, đây là tích xúc cả đời của nô gia rồi. Nếu Lữ Thụ không biết rõ nàng là Văn Tại Phủ phái tới, có lẽ thật là có chút không đành lòng. Hắn cũng là tân tân khổ khổ lừa tiền người, biết kiếm tiền tiết kiệm tiền khó khăn biết bao, mà bây giờ không giống nhau a. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy Văn Tại Phủ phê kinh phí thật hào phóng, cũng không biết sau này Văn Tại Phủ còn có phái người đến bên cạnh hắn nữa không. Nghĩ như vậy, vậy mà còn có chút nhỏ chờ mong. Tôn Trọng Dương cùng bọn họ trơ mắt nhìn Lữ Thụ nhận lấy tiền rồi xoay người rời đi, không đi làm gì. Chờ đối phương hối hận sao? Cô nương, Mạc Tiểu Nhã vỗ vai Từ Mộc Quân. Đàn ông đẹp mắt không có một ai tốt, tiền này ngươi cầm lấy đi, tiền kia của ngươi coi như mua một bài học. Nói rồi, Mạc Tiểu Nhã đưa cho Từ Mộc Quân một chồng thần tiền giấy, sau đó rời đi. Lúc này Mạc Tiểu Nhã đối với Lữ Thụ xem như một chút hào cảm hoàn toàn không có. Trước kia đã có tiền lệ Lữ Thụ bán rẻ người khác, bây giờ lại thêm bản chất tham tiền của Lữ Thụ, khiến hảo cảm của Mạc Tiểu Nhã về không, lại còn giảm rất nhiều. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi ở phía trước, Lữ Thụ trực tiếp đưa thần tiền giấy cho cá nhỏ. Cái này e là có người cố ý phái tới gián điệp, sau này chúng ta trên đường phải cẩn thận một chút rồi. Lữ Thụ đang nghĩ, đối phương làm sao xác định mình sẽ vào chợ nô lệ này, còn có thể vào nội viện. Trừ phi đối phương ngay từ đầu ở trước cửa chợ nô lệ này đã bố trí sẵn rồi, khiến mình vừa vặn cùng Tôn Trọng Dương bọn họ gặp nhau ở cổng chợ nô lệ, ví dụ như đội trộm kia, có lẽ đối phương chỉ là tạo ra một cơ hội như vậy, còn Lữ Thụ có mắc câu hay không, vậy thì xem thiên ý. Nếu thật là như vậy, Lữ Thụ không thể không nói loại cục này thật vô cùng tinh xảo, một nửa là sự việc được sắp đặt sẵn, một nửa khác xem thiên ý, ngược lại tự nhiên nhất. Lần này không thành, nói không chừng còn có lần sau, đối phương có nhiều thời gian chờ đợi cơ hội thành công. Chỉ cần thành công một lần, vậy thì thật ổn thỏa rồi. Trở lại thương đội, Lữ Thụ phát hiện Tôn Trọng Dương cùng bọn họ thậm chí không nhìn mình một chút, dường như rất khinh bỉ. Lữ Thụ vui vẻ. Không ở trong cục, đương nhiên không thể nào hiểu được những gì hắn làm. Nhưng hắn có thể giải thích cho Tôn Trọng Dương bọn họ sao? Hoặc là nói, Lữ Thụ có cần thiết phải giải thích cho họ sao? Không cần thiết. Trong nhân thế này, khách qua đường rất nhiều. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư sống nương tựa lẫn nhau những năm này. Sớm đã học được cách không nhìn ánh mắt của người khác. Hiện tại, chỉ cần Lữ Tiểu Ngư không khinh bỉ hắn, hắn liền không quan trọng. Ban đêm, Lữ Tiểu Ngư vậy mà ở trên xe ngựa lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt cho Lữ Thụ, giống như khen thưởng vậy. Lữ Tiểu Ngư đưa hết đồ ăn vặt cho Lữ Thụ, đây, cho ngươi ăn. Ngày thứ hai lên đường trước, Lữ Thụ chợt phát hiện trong thương đội có chút không đúng, Tôn Trọng Dương cùng bọn họ từng người lạnh lùng nhìn hắn. Lữ Thụ nhìn lại quần áo trên người, không mặc sai a. Kết quả, Từ Mộc Quân bỗng nhiên xông ra, nô gia cùng ngài cùng đi Vương Thành. Lữ Thụ kinh ngạc nửa ngày, tình huống gì đây? Hắn còn tưởng rằng sẽ có một gián điệp mới mang theo tiền mới tới đây chứ, sao vẫn là Từ Mộc Quân này a? Khó trách Tôn Trọng Dương bọn họ lại căm ghét nhìn mình như thế, hóa ra là ghen ghét. Mạc Tiểu Nhã lên xe ngựa, tiếng nói của nàng truyền đến từ trong xe, Tiểu Bạch Kiểm không có một ai tốt, trên thế giới này người ngu ngốc cũng thật nhiều. Nàng hiện tại có chút hối hận đã cho tiền Từ Mộc Quân rồi, nếu không Từ Mộc Quân sẽ không có tiền trở thành khách hàng của thương đội này. Người trẻ tuổi bên cạnh Tôn Trọng Dương cảm khái nói, đây khó nói là chân ái sao. Đường xa như vậy cũng muốn đi theo đến Vương Thành, quá cảm động rồi. Tôn Trọng Dương bị buồn nôn hỏng rồi, mày mẹ nó im miệng. Lữ Thụ chợt phát hiện, khi Từ Mộc Quân xuất hiện, dọc theo đường này phụ diện tâm tình giá trị của Tôn Trọng Dương và Mạc Tiểu Nhã, chưa từng đứt đoạn. Thương đội một lần nữa lên đường. Xe ngựa trên đường sóc này, nhưng Lữ Thụ vẫn bình thản ung dung tu hành. Mấy ngày nay, Tôn Trọng Dương cứ nghĩ đến bốn chữ thấy tiền như mặt là lại thấy đầu óc đau nhức, nhất là khi thấy Từ Mộc Quân thỉnh thoảng lại sáp lại gần Lữ Thụ. Hắn cứ mãi không hiểu, một cô nương xinh đẹp như vậy, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, nói chuyện dễ nghe như vậy, vậy mà lại bị một Tiểu Bạch Kiểm làm cho mê mẩn tâm thần. Trong 12 người đồng hành với Tôn Trọng Dương có 5 nữ 7 nam, bọn họ thực ra đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cùng đi học, sau khi vào thái học vẫn cùng nhau. Mặc dù Mạc Tiểu Nhã và những người khác, chỉ cần tùy tiện kéo ra một người cũng là mỹ nữ bậc nhất, nhưng vì quá quen thuộc nên thật sự không thể ra tay được. Biết đâu giữa bọn họ có một ngày sẽ được gia đình sắp xếp hôn nhân, nhưng sau hôn nhân chắc cũng chỉ là tương kính như tân, dù sao cũng là kết hợp lợi ích, cho nên, dù có ở cùng nhau thì cũng hoàn toàn không có cái cảm giác độc chiếm, như với nữ nô lệ. Tiểu tử kia tham tiền hơi quá đáng rồi, Tôn Trọng Dương cảm thán nói. Trước đó, hắn còn nói với Mạc Tiểu Nhã rằng mọi người chưa trải qua cuộc sống nghèo khó, thì không cần dùng đạo đức bắt cóc người khác, kết quả bây giờ chính hắn cũng có chút không nhịn nổi rồi. Chính mình lại tự vào mặt mình, Tôn Trọng Dương hơi tức giận. Hắc hắc, nếu không phải tham tiền, làm sao lại trực tiếp chọn bán rẻ cái tên thống lĩnh vũ vệ quân kia? Có người cười lạnh nói, muốn hay không lát nữa tìm thời gian giết chết hắn. Nói đến đây, Tôn Trọng Dương vẫn lắc đầu, hắn lại không lừa gạt, không phản bội chúng ta cái gì, tại sao phải giết chết hắn? Các ngươi nha, sát khí đừng nặng quá. Không hiểu sao, khi Tôn Trọng Dương nói câu này, luôn cảm thấy có vẻ như đã nói quá tốt, nhưng hắn lại không nghĩ ra có vấn đề ở chỗ nào. Ven đường, đoàn thương đội không còn dừng lại nữa. Những thành trì đáng lẽ sẽ dừng lại để chuyển hàng hóa, ông chủ thương đội đều bỏ qua hết. Bây giờ trong đoàn thương đội chỉ còn lại ông chủ và các nô lệ của hắn, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, cùng với đám con cháu quý tộc Vương Thành. Lữ Thụ còn đùa rằng, ông chủ này thậm chí còn không làm ăn nữa, không lãng phí thời gian bán hàng hóa, trên đường tiện thể chở thêm người cũng được. Kết quả ông chủ lắc đầu, ngươi hiểu cái gì, những công tử tiểu thư này đều là cành vàng lá ngọc, bọn họ làm sao biết thế giới này hiểm ác đến mức nào. Bề ngoài rất loạn đấy. Giữa các hào môn cũng có thù oán, đó là mối thù lớn tích tụ hơn ngàn năm, biết đâu đảo mắt lên là muốn cho bọn họ không thể quay về. Hậu quả này ta làm sao gánh chịu được? Dù không nói đến thù oán giữa các hào môn, ngươi nghĩ xem. Đúng lúc này, ong một tiếng từ xa truyền đến, Lữ Thụ theo bản năng liếc mắt nhìn, một chấm đen từ chân trời xa bay tới. Ông chủ thương đội căn bản không có cơ hội phản ứng. Vẫn là Lữ Thụ nhanh tay lẹ mắt kéo hắn sang một bên, sau đó ông chủ thương đội liền nhìn thấy mũi tên to lớn đó sượt qua má hắn, gió sắc bén làm hắn đau rát mặt. Ngay trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy Tôn Trọng Dương đột nhiên bay ra khỏi xe ngựa. Chiếc xe ngựa đó bị Tôn Trọng Dương, tông từ trong ra ngoài thành những mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chỉ là khoảng cách ngắn ngủi, Tôn Trọng Dương đã đi đến trước mặt Lữ Thụ và ông chủ thương đội, đưa tay ra. Ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau giao thoa bật ra, ngón trỏ vừa vặn chạm vào cuối mũi tên. Mũi tên đó như có mắt vậy, xoay tròn bay thẳng lên trời, sau đó rơi vào tay Lữ Thụ. Lữ Thụ đưa mũi tên cho Tôn Trọng Dương, Tôn Trọng Dương quay đầu hỏi ông chủ thương đội, biết mũi tên này không? Mũi tên đó không phải loại người bình thường có thể sử dụng, cán tên to bằng nắm tay trẻ con, lại làm bằng kim loại. Ông chủ thương đội lắc đầu, cái thứ này tuy không phổ biến, nhưng rất nhiều bang hội nô lệ lưu lạc lớn đều am hiểu, không thể xác định là ai đang dùng. Tình huống bình thường đánh lén đều chú trọng không cần đánh rắn động cỏ, tốt nhất là một kích chết người, nhưng những tên lưu lạc đó sợ chết, mỗi lần ra tay đều có thói quen dò xét trước, xem xét thực lực của đoàn, nếu phát hiện không làm được thì rút đi ngay. Bọn họ chỉ làm những việc có nắm chắc, bây giờ ngài vừa ra tay, bọn họ sợ rằng đã trốn xa ngàn dặm, phải mất vài năm mới lộ mặt lại. Tôn Trọng Dương nhíu mày, bọn họ không có cao thủ nhất phẩm, ngài đừng bao giờ đi truy sát bọn họ, còn một loại tình huống là... Ông chủ thương đội nhìn sắc mặt Tôn Trọng Dương có chút do dự. Cứ nói đừng ngại, Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói. Đôi khi bọn họ dùng cách này để câu cá những tên con cháu Vương Thành tâm cao khí ngạo. Có một số người trong lúc tức giận sẽ truy sát ra ngoài, sau đó bị vây giết. Trong đó có cao thủ, ông chủ thương đội thận trọng nói. Thực ra, rõ ràng là những tên lưu lạc này có vẻ xem thường con cháu Vương Thành, cảm thấy bọn họ rất dễ bị kích động, quá tự tin. Nhưng mà sự thật là như vậy, những tên lưu lạc thường có thể thành công. Sau khi làm ăn được một chuyến, ẩn danh vài năm, đợi những manh mối về mình tan thành mây khói rồi mới ra ngoài tiếp tục làm ăn. Lịch sử của những bang hội nô lệ lớn này đã có từ xưa rồi. Đó là những tai họa ngầm còn sót lại từ thời thần vương năm xưa chinh chiến, trong mưa máu tanh nồng. Lúc đó, không ít nô lệ lớn cực kỳ hung hãn. Lữ Thụ ở bên cạnh nghe, cảm thấy cái lữ trụ này lại có những nô lệ lớn hung ác như vậy. Cái này cũng giống như lính đánh thuê vậy, ngay cả con cháu quyền thế như Tôn Trọng Dương cũng dám ra tay. Cũng không biết nhắm vào ai tới. Tôn Trọng Dương nghi ngờ. Bọn họ ở đây có 12 người, mỗi người đều có thể thu hút loại kẻ địch có thực lực này. Phải biết, sự quật khởi của Hào Môn mới thật sự là đạp lên hàng vạn thi hài. Tuy nhiên, Tôn Trọng Dương và những người khác dám ra đây cũng là vì có thực lực. Nếu bọn họ thật sự là công tử Hào Môn bình thường, vậy thì không mang theo tùy tùng đi ra là ngốc. Nhưng Tôn Trọng Dương không ngốc, tình huống ông chủ thương đội nói tới bọn họ sớm đã nghĩ đến rồi. Thế nhưng, 4 người nhất phẩm, 8 người nhị phẩm, đây cũng là chiến lực vô cùng khủng bố rồi. Trước khi ra ngoài, bọn họ đã nói đến chuyện này, và ý của Tôn Trọng Dương là, tới một người, giết một người. Đây cũng là sự tự tin của Tôn Trọng Dương và những người khác. Tuy nhiên, ông chủ thương đội nhớ lại cảnh vừa rồi, đột nhiên làm bộ lơ đễnh quan sát Lữ Thụ một chút. Khoảnh khắc đó, hắn là nhị phẩm căn bản không kịp phản ứng, bởi vì mũi tên đó nhanh đến mức làm người ta tức giận. Khi bọn họ nghe thấy âm thanh thì đã không kịp trốn tránh rồi, nhanh hơn âm thanh của tên. Hơn nữa, nhanh hơn rất nhiều. Khi bọn họ nghe thấy tiếng vang như nổ tung đó, mũi tên đã đến trước mặt rồi. Nhưng ông chủ thương đội không kịp phản ứng, Lữ Thụ lại kịp phản ứng. Ban đầu, ông chủ thương đội cho rằng Lữ Thụ chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ mà thôi. Tôn Trọng Dương và những người khác còn trêu chọc Lữ Thụ rằng, dù có tu hành khắc khổ cũng không có tác dụng gì. Lữ Thụ phát hiện ông chủ thương đội đang lén lút dò xét bọn hắn, liền mở miệng cười nói, tiền mang hộ tiền của chúng ta sẽ không giao đâu nhé. Ông chủ thương đội đột nhiên rất im lặng, lúc nào rồi mà chỉ toàn nhớ tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ một bên cùng lão bản thương đội thương lượng chuyện miễn phí, một bên quan sát thần sắc Tôn Trọng Dương và những người khác. Sau đó, Lữ Thụ phát hiện Tôn Trọng Dương và bọn họ hoàn toàn tỏ ra rất hào hứng, như thể lần tập kích này chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Cuối cùng, lão bản thương đội cũng không dây dưa với Lữ Thụ. Ông không chỉ đồng ý yêu cầu miễn phí của Lữ Thụ, mà còn hứa hẹn nếu lần sau gặp lại, Lữ Thụ có thể đi cùng thương đội miễn phí vĩnh viễn. Lão bản thương đội tuy tinh minh, nhưng ông cũng hiểu rõ là Lữ Thụ đã cứu mạng mình. Nếu ông chết rồi, Tôn gia có lẽ sẽ báo thù cho ông, nhưng vấn đề là người đã chết rồi, báo thù còn ích gì. Nhưng lập trường của ông vẫn rất rõ ràng. Thương đội ngay trong ngày đã tìm được địa điểm thích hợp để đóng trại phòng thủ. Sau đó, lão bản thương đội kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Tôn Trọng Dương và bọn họ, ví dụ như thế trận mũi tên. Ví dụ như phân tích của ông về những nô lệ hạng nặng đó, ví dụ như sự bất ngờ mà Lữ Thụ mang lại cho ông. Nghĩ kỹ lại lúc ấy ta còn chưa phát hiện mũi tên này, kỳ thực Lữ Thụ đã cảm nhận trước rồi. Lão bản thương đội nhớ lại cảnh ban ngày và nói, chỉ có điều lúc đó vội vàng, ta không rảnh nghĩ lại, cho nên bỏ lỡ một số chi tiết. Người nói là, kỳ thực khi tên còn chưa tới, hắn đã phát hiện trước rồi, còn ngươi là nghe được tiếng oanh minh đằng xa mới phát hiện. Tôn Trọng Dương ngồi bên đống lửa cười nói cách khác, hắn thực ra là cao thủ. Không sai, lão bản thương đội gật đầu. Hơn nữa, ta nghi ngờ hắn phát hiện mũi tên này rất sớm, nhưng hắn lại giả vờ cùng ta phát hiện lúc tên sắp đến bên cạnh ta, sau đó đã cứu ta. Ý ngươi là, hắn cố ý để ngươi nợ hắn một cái ơn cứu mạng. Mạc Tiểu Nhã nghĩ, hắn tại sao phải làm vậy? Vạn nhất người không cứu được thì sao? Lão bản thương đội suy tư rất lâu và nói, ta cảm thấy hắn muốn ta mắc một cái ơn, rất có thể là để không phải trả phí đi cùng thương đội về Vương Thành. Tôn Trọng Dương hít một hơi lạnh, ta cảm thấy rất có thể. Thông thường mà nói, chuyện lớn như bị tập kích rất khó liên quan đến những khoản tiền nhỏ vụn vặt. Trong mắt Tôn Trọng Dương và bọn họ, số tiền Lữ Thụ đi cùng thương đội đến Vương Thành quả thực là khoản tiền nhỏ, căn bản không đáng để mắt. Nhưng mà không hiểu vì sao, khi nhân vật chính của chuyện này biến thành Lữ Thụ, bọn họ liền đương nhiên cho rằng, Lữ Thụ có lẽ đúng là nghĩ như vậy, trước hết để lão bản thương đội nợ một cái ơn, sau đó đi Vương Thành miễn phí. Tính cách mỗi người không giống nhau, cho nên cách đánh giá và suy nghĩ về sự vật cũng không giống nhau. Nhưng nhận thức của bọn họ về Lữ Thụ lại đáng ngạc nhiên đạt tới sự thống nhất cao độ. Các ngươi nói, hắn thực sự vì số tiền nhỏ như vậy mà tính toán nhiều thế sao? Tôn Trọng Dương có chút đau răng. Mạc Tiểu Nhã hiện tại đối với Lữ Thụ nửa điểm hảo cảm cũng không có. Nghe Tôn Trọng Dương nói xong, nàng liền cười lạnh, ha ha, người này vì tiền, cái gì cũng chịu tính toán. Toàn bộ tích lũy cả đời của Từ Mộc Quân hắn còn nguyện ý lấy đi, còn chuyện gì là hắn không làm được. Ta trước đây còn rất khó tin hắn sẽ vì tiền bán đứng thống lĩnh Vũ Vệ Quân. Bây giờ thấy thống lĩnh Vũ Vệ Quân gặp hắn thật sự là xui xẻo tám đời. À, các ngươi thấy hắn có phải là người thù địch của chúng ta sắp xếp vào đội ngũ, trước không? Có người nói. Điều này rất không có khả năng, Tôn Trọng Dương lắc đầu, nói thật, hắn ở lại trong thương đội đối với chúng ta mà nói đã là một sự ngoài ý muốn, rồi. Nếu hắn thật sự ẩn nấp để hại chúng ta, nói thật hắn lẽ ra sẽ không phô trương như vậy. Lữ Thụ có phô trương sao? Kỳ thực Lữ Thụ một chút cũng không phô trương, nhưng không hiểu sao, Tôn Trọng Dương và bọn họ không thể bỏ qua sự tồn tại của Lữ Thụ. À, các ngươi thấy hắn có khả năng là thống lĩnh vũ vệ quân không? Có người hiếu kỳ nói. Hẳn là cũng không phải. Bốn nhất phẩm của vũ vệ quân, thống lĩnh vũ vệ quân khẳng định là một trong số đó, không thì người khác tại sao nghe lời hắn? Hơn nữa Lữ Thụ này trên người căn bản không có khí chất quân nhân, ta cảm thấy vẫn là nên phòng hắn một tay thì hơn, Mạc Tiểu Nhã lạnh giọng nói, sau đó hỏi lão bản thương đội, ngươi phán đoán thực lực của hắn thế nào? Hẳn là nhị phẩm đỉnh phong, lão bản thương đội nghĩ một lát rồi nói, không giống nhất phẩm, nhưng luôn cảm thấy hắn thoải mái hơn cả nhị phẩm đỉnh phong bình thường. Mấy vị lúc đó không chú ý vẻ mặt của hắn, nhưng ta chú ý rồi. Thật sự quá bình tĩnh rồi, người bình thường căn bản sẽ không bình tĩnh như vậy. Cái cảm giác đó, giống như đánh lén, chiến đấu loại chuyện này, đối với hắn mà nói dễ dàng như uống nước ăn cơm vậy. Đây là cảm nhận của lão bản thương đội lúc đó. Ông đã buôn bán không biết bao nhiêu năm rồi, từng gặp thổ phỉ, từng gặp quân chính quy, từng gặp chiến loạn. Có thể nói là mưa to gió lớn đều trải qua rồi. Tuy nhiên mỗi lần đều gặp dữ hóa lành, nhưng lão bản thương đội cho đến nay, cũng không dám nói đối mặt chiến đấu và mũi tên bay tới có thể bình tĩnh bao nhiêu. Nhưng sự bình tĩnh của Lữ Thụ, giống như quyền sinh tử hoàn toàn nằm trong tay mình, người bên cạnh không thể chạm vào vậy. Mạc Tiểu Nhã cười lạnh nói, cứ nói hắn có vấn đề, ta thấy mọi người vẫn là nên giám sát chặt chẽ bọn họ một chút. Hắn có thể bán đứng thống lĩnh vũ vệ quân, khó nói lại không thể vì tiền bán đứng chúng ta. Có nên trực tiếp đuổi hắn đi, tránh thành tai họa ngầm trong thương đội không? Tiểu Nhã nói rất đúng, tóm lại là phải phòng một tay, nhưng đuổi người đi có hơi bất cận nhân tình không? Có người nghi hoặc nói. Kết quả đúng lúc này, trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, còn có tiếng bánh xe ngựa nghiền mặt đất ken két. Đây không phải có người đến, mà là có người muốn rời khỏi thương đội. Tôn Trọng Dương ngây người một chút liền dẫn người chạy tới, sau đó sắc mặt lập tức đen sạm. Lại là Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư muốn rời đi trong đêm, bên mình còn đang suy nghĩ đuổi người đi có hơi không trượng nghĩa không, kết quả người ta tự mình muốn đi. Tôn Trọng Dương là người thông minh, cho nên trong chớp mắt này Tôn Trọng Dương đã nghĩ rõ tại sao thiếu niên này lại đi. Đối phương lo lắng cùng ở cùng với nhóm người này bị mai phục đánh lén, bọn họ chỉ mới nghĩ rằng Lữ Thụ ở lại trong đội có thể không quá an toàn, kết quả người ta nghĩ là ở cùng với nhóm người này có thể không quá an toàn. Đến từ Tôn Trọng Dương giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Tôn Trọng Dương lập tức sắc mặt đen sạm, các ngươi muốn đi đâu? Lữ Thụ bình tĩnh nói, là như vậy, đi theo các ngươi hơi không an toàn rồi, chúng ta cứ vương thành hội ngộ nhé, đến lúc đó ta giúp các ngươi tìm thống lĩnh vũ vệ quân. Mạc Tiểu Nhã rất tức giận, bây giờ mọi người gặp nguy hiểm, các ngươi lại muốn đi. Liên quan gì đến ta? Lữ Thụ hơi khó hiểu. Đối với hắn mà nói, đây là một đám bèo nước gặp nhau còn ngày ngày muốn đánh hắn. Hắn không nửa đêm tiêu diệt hết nhóm người này đã là kết quả của tu thân dưỡng tính, rồi đó. Mạc Tiểu Nhã nghẹn lời nửa ngày, ngươi như vậy nhìn thấy nguy hiểm liền bỏ bạn bè mà chạy, cho dù có thể sống sót thật tốt, lại có thể có bạn bè gì? Liên quan gì đến ngươi? Lữ Thụ cảm thấy càng thêm khó hiểu. Hắn nhìn Mạc Tiểu Nhã đang trầm mặc bỗng cảm khái, nhân sinh à, đúng là khéo dùng hai từ liên quan gì đến ngươi và liên quan gì đến ta, thì có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.